Vũ thần chúa tể, chương 4851, cứng như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứng như thế sao? Tần Trần nhướng mày, trong tay thần bí kiếm gì ở trên đột nhiên toát ra nhất đạo chói mắt hắc quang. Kiếm động, kiếm quang chợt hiện, nhất đạo đáng sợ ánh kiếm màu đen chợt chém ở phía trước hư không? Hư không kịch liệt ba động. Tựa như ba văn nhộn nhạo lên, tầng tầng đầy tới, nhưng mà rất nhanh nhưng lại bình tĩnh trở lại, sừng sững bất động. Tần Trần hơi biến sắc, bản thân như vậy một kích, dĩ nhiên y nguyên không cách nào đối với vùng hư không này tạo thành phá hoại. Cuối cùng là địa phương nào? Tần Trần ánh mắt lóe lên, vù vù, trong thân thể, nhất đạo kinh người hắc ám bản nguyên dâng lên. Dung nhập vào thần bí kiếm gì trong, hướng về phía trước hư không, một lần nữa bổ đi ra, phốc, kiếm quang chạm tại trong hư không. Lúc này đây, bốn phía hư không ba động càng thêm kịch liệt, một cổ đặc thù không gian ba động bị Tần Trần bắt được, làm cho trong lòng rùng mình. Đây là một loại cực đặc thù không gian quy tắc. Cùng hắn chỗ kia vùng vũ trụ này không gian quy tắc hoàn toàn khác biệt, nhưng phải cứng rắn nhiều. Hắc ám nhất tộc không gian quy tắc sao? Tần Trần nghiêm nghị, quả nhiên, siêu thoát luân hồi vũ trụ hải thế lực không giống bình thường. Chỉ trước mặt này không gian quy tắc liền xa ngự trị tại một dạng không gian quy tắc trên. Bạch, thần bí kiếm gì đột nhiên thu hồi. Tần Trần có một loại cảm giác. Muốn phá vỡ mảnh thiên địa này, trừ phi là mảnh thiên địa này không gian quy tắc cho lĩnh ngộ, bằng không muốn mạnh mẽ phá vỡ, lấy hắn thực lực bây giờ còn căn bản không làm được. Trừ phi, đột phá chí tôn, nghĩ tới đây, Tần Trần thẳng quay đầu, nhìn về phía Tần Ma, nếu như cùng Tần Ma hợp thể, mình liệu có thể đột phá chí tôn đây? Cho tới nay, Tần Trần đã thử nghiệm nhiều lần đột phá chí tôn, nhưng một mực không cách nào thành công. Ngay từ đầu, hắn vẫn cho là tự mình tu luyện công pháp và quy tắc mạnh mẽ quá đáng. Đưa tới đột phá chí tôn cảnh giới cần tài nguyên quá nhiều, cho nên mới không cách nào đột phá chí tôn cảnh giới. Nhưng mà tại nhìn thấy Tần Ma sau, Tần Trần lại có một cái mới suy đoán. Bản thân mình không cách nào đột phá chí tôn nguyên nhân, vô cùng có khả năng cùng tài nguyên không liên quan, mà cùng Tần Ma có liên quan. Tần Ma cùng mình chính là nhất thể, là theo trong thân thể mình chia ra đi thần hồn. Tuy là Tần Ma cũng đã tạo thành độc lập cá thể, nhưng trên thực tế, bọn họ hai người y nguyên là cùng một người, chỉ bất quá linh hồn bị phân vỡ thành hai mảnh mà thôi. Chính vì bọn họ linh hồn không hoàn chỉnh, lúc này mới đưa tới Tần Trần thủy chung không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới. Đặc biệt Tần Trần khi nhìn đến Tần Ma thụ đến Uyên Ma tộc rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, đồng thời luyện hóa ma hồn nguyên khí, thu nhận rất nhiều hắc ám bản nguyên cùng Uyên Ma bản nguyên sau, cũng đồng dạng đều không thể đột phá chí tôn cảnh giới sau. Để cho Tần Trần trong đầu cái ý niệm này khởi phát. Nếu ta đem Tần Ma dung hợp, để cho ta bản thân linh hồn biến phải hoàn chỉnh, vô cùng có khả năng là có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Trước hắn, căn bản không có dung hợp Tần Ma cơ hội. Bởi vì ở bên ngoài, quá nhiều người nhìn, nhưng tại này đặc thù hư không trong. Tần Trần trong lòng dĩ nhiên có quyết định, đây cũng là hắn bất chấp nguy hiểm, trước tiên đi theo Tần Ma đi vào phương thiên địa này nguyên nhân. Nhưng mà, phải thế nào dung hợp Tần Ma đây? Tần Trần trong lòng cấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Hôm nay Tần Ma cũng đã dung hợp ma hồn nguyên khí. Muốn đơn thuần sử dụng linh hồn trùng kích cùng Tần Ma lần thứ hai nhấc lên câu thông. Không mấy khả năng. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Mà lúc này, bên kia, Tần Ma ánh mắt hung lệ. Trong thân thể hắn, đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ âm dương khí tức. Này một cổ âm dương khí tức hóa thành đại dương bao la. Trong nháy mắt dung nhập vào 77, 49 khỏa hắc ám viên cầu trong. Hướng về phía trước lần thứ hai chợt đánh ra đi. 49 khỏa hắc ám ngôi sao rung động. Đem toàn bộ hư không oanh cuốn lên kinh thiên sóng gợn. Nhưng mà, mặc kệ tần ma làm sao oanh kích. Mảnh thiên địa này thủy chung cực vững chắc. Chưa hề vỡ vụn. Ha ha ha. Đừng uổng phí sức lực. Đột nhiên, nhất đạo tiếng cười to vang lên. Trong hư không, một đạo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Này một đạo thân ảnh nguy nga. Giống như một tôn hắc ám thần chi một dạng. Hàng lâm phương thiên địa này. Cao cao tại thượng, chính là phá quân. Phá quân nhìn phía dưới tần ma. Cười lạnh nói. Hoan nghênh các hạ đi vào bản tọa nội thể thế giới. Bất quá bản tọa khuyên ngươi đừng nữa uổng phí sức lực. Tại bản tọa nội thể thế giới. Đỉnh phong chí tôn cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ bằng ngươi cái này chí tôn cũng đều không phải tiểu tử. Chỉ bất quá ỷ vào bảo khí thần uy thôi. Làm sao có thể phá vỡ bản tọa nội thể thế giới. Phá quân ha ha cười nói. Đồng thời, hắn nhìn về tần trần. Cười lạnh nói. Ngu ngốc. Ngươi cũng là ta hắc ám hoàng tộc, lại dám xông vào bản tọa nội thể thế giới. Thực sự là không biết sống chết. Không đúng, đột nhiên, phá quân nhìn chằm chằm tần trần trong đồng tử. Từng đạo quỷ dị hào quang dâng lên, tựa như vạn hoa đồng một dạng. Trong nháy mắt rơi vào tần trần trên thân, trên người ngươi vương huyết khí tức. Tại sao quỷ dị như vậy? Phá quân ngẩn ra, nội thể thế giới. Chính là phá quân bản thân trưởng không tiểu thế giới. Tại bên trong thế giới nhỏ này, hắn đối với thiên địa vạn vật cảm ứng so với ngoại giới cường hãn ở trên không chỉ gấp mấy lần. Lúc này ở ngoại giới cũng không nhận thấy được có bất kỳ khác thường gì hắn. Lúc này nhìn tần trần, chỉ cảm thấy tần trần trên thân vương huyết khí tức có một ít quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Người cuối cùng là ai? Phá quân hướng về phía tần trần quát lên. Chau mày. Hừ. Người quản ta là người như thế nào? Tần trần hừ lạnh. Tay phải mở ra. Thần bí kiếm gì chiến minh. Đột nhiên một kiếm hướng về phía phá quân chém tới. Kiếm quang bạo trảm. Trong nháy mắt đi tới phá quân trước người. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không biết sống chết đồ đạc. Phá quân hừ lạnh một tiếng. Hai tay trong nháy mắt đưa ngang trước người. Quanh một tiếng, tần trần kiếm quang chém ở này phá quân trên thân. Lập tức đem phá quân đẩy lui ra hơn 1000 trượng. Nhưng này phá quân trên thân nhưng là không bị thương chút nào. Tại bản tọa nội thể thế giới trong, lại còn muốn phản kháng. Bản tọa hiện tại không có công phu quản ngươi. Đi, phá quân quát chói tai một tiếng. Hướng về phía tần trần vung tay lên. Một tiếng ầm vang. Trong hư không. Từng mảnh một đáng sợ vương huyết khí tức hạ xuống. Oanh. Này vương huyết khí tức vừa hàng lâm. Trong nháy mắt liền sôi trào. Ở đó vương huyết trong. Một cổ đặc thù không gian lực đột nhiên sinh ra. Ào ào. Liền thấy kinh người không gian khí tức hóa thành từng đạo không gian xiềng xích. Mỗi một cái xiềng xích đều dài đến hàng tỷ trượng. Xuyên thấu hư không. To lớn vô cùng. Tản ra làm người sợ hãi khí tức cùng áo nghĩa. Ào ào. Giống như mãng xà một dạng trong nháy mắt quấn quanh hướng tần trần. Phong tỏa ngăn cản tần trần bốn phía hư không. Phá. Tần trần tay phải mở ra. Thần bí kiếm gì đột nhiên nổ bắn ra tới ức vạn đạo kiếm quang. Đinh đinh đang đang, đầy trời kiếm quang điên cuồng chém ở cự mãng một dạng không gian xiềng xích trên. Nhưng căn bản là không có cách đem những thứ này xiềng xích chém ra. Một cổ kinh người không gian khí tức chợt chấn áp xuống. Tần trần lập tức cảm thụ được trên thân trói buộc chợt tăng nhiều. Hành động biến phải vô cùng khó khăn, giống như hãm sâu vũng bùn. Trong cơ thể hắc ám bản nguyên lưu truyền cũng trong nháy mắt ngưng trệ. căn bản điều động không được lực lượng. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn, Hắc Ám Vương huyết đều giống như yên lặng. Cách chương.